Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, bái phỏng Tiêu gia. Gia Mã Đế quốc Đông Bắc, Ô Thản thành, mặc dù thành này bởi vì lưng tựa Ma Thú Sơn mạch địa lợi mà đưa thân tiến vào đế quốc thành phố lớn liệt kê. Bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là ở vị trí thấp nhất. Bất quá làm vì đế quốc khống chế Đông Bắc địa vực, thậm chí Ma Thú Sơn mạch tiết điểm, Ô Thản thành tường thành cao mấy chục trượng, từ núi lửa nhóm phụ cận vận tới Huyền Vũ Nham, có thể ngăn cản đấu vương toàn lực công kích mà không đổ nát. Lúc này, huyên náo cửa thành, một chuyến mười mấy tên thân mang màu trắng cẩm y, ngực trái thêu lên bức tranh các vì sao đấu giả ù ù lái vào. Những này đấu giả thực lực phổ biến tại 6 sao đấu giả trở lên. Dẫn đầu một vị đầu đầy tóc lam trung niên đại hán, càng là một vị đấu sư. Mười mấy tên thống nhất chế phục hộ vệ trung ương, là một khung xa hoa, từ 4 con nhất giai ma thú xích huyết mã chỗ khống chế xe ngựa. Thân là đấu sư Phí Lôi, đi nghiêm đi dẫn ngựa, thấy tình cảnh này, cửa thành đang muốn ra vào thành trì người đi đường cũng không khỏi ghé mắt. Nghị luận ầm ĩ, trông coi cửa thành binh sĩ thậm chí không dám ngăn lại những này người thu lấy lệ phí vào thành. Ngược lại chủ động cười theo, một đoàn người cuối cùng đứng tại một tràng cổ phác tráng lệ mái cong đấu cùng khách sạn trước đó. Đây là Ô Thản thành một cái xa hoa nhất lữ điếm. Trung niên đại hán Phí Lôi đã sớm phái người tìm hiểu tốt. Các chủ, đến, đột phá đấu sư Phí Lôi đưa tay mở ra xe ngựa rèm. Một mặt cung kính nhìn xem Chu Thần cùng Tiểu Y Tiên bố xuống xe ngựa. Vài ngày trước, Chu Thần một đoàn người thừa Gia Mã Đế quốc phi hành dịch vụ vận chuyển nhất giai phi hành ma thú, đuổi tới cách Ô Thản thành gần nhất Phong La thành, lại phong trần mệt mỏi cưỡi ngựa đi đường, cuối cùng tại hôm nay vào lúc giữa trưa đi vào Ô Thản thành. Nếu không, chúng ta hôm nay tại quán trọ nghỉ ngơi một đêm, chúng ta ngày mai lại đi Tiêu gia bái phỏng đi, cũng tốt có cái chuẩn bị. Tiểu Y Tiên vuốt vuốt trên trán tóc xanh, hỏi. Phí Lôi cũng nhìn lại, rất rõ ràng tất cả mọi người không muốn ban đêm đi Tiêu gia. Tiêu gia tộc trưởng Tiêu Chiến nhưng tại Tiêu phủ. Tiêu Viêm đâu? Chu Thần quay người hỏi sau lưng Phí Lôi. Tiêu Chiến, Tiêu Viêm đều tại, chỉ là cái kia Tiêu Viêm bất quá là cái đấu khí 3 đoạn phế nhân. Các chủ làm gì để ý? Phí Lôi rõ ràng là nghe theo Chu Thần bàn giao, làm một phen điều tra, không nên hỏi không nên hỏi. Chu Thần lườm liếc mắt hơi nghi hoặc một chút Phí Lôi, tiếp lấy quả quyết nói, ta chuyến này có thiên đại sự việc cần giải quyết, nửa điểm trì hoãn không được, không khỏi đêm dài lắm mộng, chúng ta hiện tại liền đi Tiêu gia. Phí Lôi, đem ta chuẩn bị xong bái thiếp lấy ra. Chu Thần trong mắt thoáng hiện kích động quang mang, có thể hay không tại đấu khí đại lục hỗn ra cái bộ dáng, liền ở đây nhất cử. Tiêu gia, Tiêu phủ nghị sự đường, ngươi nói cái gì? Có người bái phỏng, người nào? Tiêu gia đương đại gia chủ Tiêu Chiến một mặt kinh ngạc, từ trên ghế ngồi dậy nói, tộc trưởng, người tới nghe nói là một cái tên là Tiên Thần các thế lực. Một nam một nữ, liền ở phòng khách chờ, còn có một cái đưa bái thiếp hộ vệ, cùng ta cũng như thế, thực lực là đấu sư. Tiêu gia quản gia, Mặc quản gia trầm giọng nói, đấu sư hộ vệ. Tiêu Chiến ánh mắt lấp lóe không yên, mặc dù chưa từng nghe nói qua Tiên Thần các cái thế lực này, nhưng có thể sử dụng lên đấu sư cấp bậc hộ vệ, tuyệt không phải hạng người bình thường. Phải biết, đấu sư tại Tiêu gia cũng là chủ lực trụ cột, gần với tộc trưởng cùng 3 vị trưởng lão mấy người đại đấu sư. Đây là bọn hắn bái thiếp. Mặc quản gia lấy ra một phần mạ vàng màu xanh ra trời bái thiếp, đưa cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến tiếp nhận, mở ra xem, quét liếc mắt, sắc mặt lập tức đại biến. vội vàng nói, ngươi đi nghênh đón quý khách đến nghị sự đường. Không, ta tự mình đi nghênh đón, ngươi đi thông chi Viêm Nhi. Tiêu Chiến vội la lên, dứt lời không lo được Mạc quản gia, bước nhanh hướng đãi khách sảnh bước đi. Mạc quản gia lườm liếc mắt bái thiếp bên trên chữ viết, chỉ thấy phía trên rõ ràng viết, con người Tiêu Viêm tu luyện vấn đề, ta tiên thần các có thể giải. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.